The Gamer Hệ Thống, chương 792, Trái Đất Biến Thiên, góc truyện audio.com, hắn bỏ đi để lại hai anh em Bill và Megan đứng ở đó. Hắn và hai người này vốn chẳng có quan hệ gì với nhau cả, vừa rồi hắn ra tay cứu lấy tính mạng của bọn họ là đã tốt bụng lắm rồi. Hắn trở về nhà thì thấy Linh và Evelyn đều đã về rồi nhưng còn Trang thì vẫn chưa thấy về. Điều này cũng là bình thường khi mà dạo gần đây tình hình xã hội bất ổn nên Trang được yêu cầu dẫn đầu một đội ngũ võ giả tiến hành tuần tra quanh thành phố. Thân là đội trưởng thì cũng có chút ít quyền lợi nhưng thường phải đến tối muộn cô ấy mới trở về sau khi bàn giao ca trực cho thuộc hạ của mình. Mấy ngày sau đó quả nhiên đúng như hắn đã dự đoán từ trước thì liên tục xảy ra những cuộc tấn công của những con quái vật trong truyền thuyết xuất hiện. Đặc biệt khi đám quái vật này hoàn toàn không phải là những con vật vô tri có được sức mạnh siêu phàm mà chúng là những con quái vật hết sức nguy hiểm đã tồn tại từ thời xa xưa. Lũ quái vật này vốn đã là một mối nguy hại cực lớn từ cách đây rất lâu nay chúng lại trở nên mạnh hơn rất nhiều nhờ nguồn ma lực của trái đất tăng cao. Vốn dĩ lũ quái vật này trước đây mặc dù cũng mạnh nhưng những tổ chức năng lực giả bằng vào số lượng đông đảo đã cùng nhau đẩy đám quái vật này vào thế phải trốn tránh và ẩn mình. Nhưng giờ đây khi mà đẳng cấp của chúng tăng lên thì lại là một chuyện hoàn toàn khác, đẳng cấp tăng lên càng cao thì sự cách biệt về sức mạnh sẽ càng trở nên lớn hơn. Khi đạt đến một cấp độ nhất định rồi thì quân số dường như đã trở nên vô nghĩa, mặc dù con người có thể giảm bớt sự chênh lệch sức mạnh bằng cách sử dụng các loại trang bị. Nhưng vấn đề ở đây là việc ma lực gia tăng có thể kéo theo sức mạnh của những năng lực giả tăng theo có điều về kiến thức thì hoàn toàn vẫn dậm chân tại chỗ. Những kỹ thuật rèn trang bị cũng giống như vậy, chúng cần phải có thời gian để tích lũy kinh nghiệm và nghiên cứu thì mới có thể tiến hành chế tạo ra được những trang bị cao cấp hơn. Ngay cả hắn cũng đã phải tìm hiểu những phương pháp chế tạo từ rất nhiều thế giới khác nhau thì hắn mới có thể chế tạo ra được set trang bị mà mình đang mặc trên người đây. Mà kể cả hắn có muốn truyền lại những kỹ thuật rèn đúc cao cấp hơn cho những người khác thì cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng hết. Bản thân trang bị cao cấp có được những năng lực mạnh mẽ thì ngoài việc phải qua tay một người thợ rèn giỏi ra thì nguyên liệu được dùng để chế tạo ra nó cũng phải đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để gánh lấy năng lực đó. Điển hình như khả năng hấp thụ đến 70% sát thương của set đồ mà hắn đang mặc cũng tới từ việc hắn lựa chọn sử dụng vibranium để làm phụ gia khi chế tạo và khắc lên hàng loạt những ma trận bổ trợ nữa. Nếu như vibranium không phải có sẵn đặc tính hấp thụ rung động và có khả năng khuếch đại năng lượng phép thuật thì chưa chắc bộ đồ của hắn đã có được năng lực thần kỳ đến như vậy. Thử nhìn lại xem những tổ chức năng lực giả ở thế giới thực, ngay cả một tổ chức do các luyện kim giả đứng đầu như Thư viện Thế giới khi được hắn tặng cho một bộ xương khủng long còn vui mừng rối rít trong khi bộ đồ được chế tạo bởi xương khủng long và hàng tá những loại nguyên liệu quý hiếm khác của Thư viện Thế giới chỉ có thể đạt tới trang bị trung cấp là hết mức. Không bột đố gột nên hồ, chính vì thế nên cho dù có được kỹ thuật rèn đúc trang bị cao cấp thì bọn họ cũng chẳng có. Góc truyện audio.com, nổi nguyên liệu để mà chế ra dù chỉ là một cái trang bị cao cấp. Mà hắn thì không hào phóng tới cái nỗi mà đi cung cấp những thứ nguyên liệu này cho những tổ chức năng lực giả, số điểm hiện tại của hắn nhìn tưởng chừng như rất nhiều nhưng trên thực tế ra thì cũng chỉ đủ mua được chục cái trang bị cao cấp là cùng. Số người cần tới trang bị nhiều như vậy thì hắn làm sao lo cho xuể được. Hắn cùng lắm là chỉ có thể giúp họ xử lý những mục tiêu khó nhằn mà số đông không thể giải quyết nổi mà thôi. Dù sao thì trên danh nghĩa hắn cũng là chủ nhân của trái đất nên đám người này cũng có thể coi là con dân của hắn, thi thoảng hắn ra tay giúp đỡ cũng chẳng mất mát gì. Hắn bây giờ có thể dễ dàng hủy diệt nguyên cả hệ mặt trời chỉ trong nháy mắt và thậm chí nếu như hắn mở hết sức mạnh thì sức mạnh của hắn sẽ trở nên khó mà đo lường được. Hắn không tin là trên trái đất này có loại quái vật nào đó mà hắn không thể xử lý được. Anh nhà, ông nội em có chuyện muốn gặp anh một chút, Evelyn nói với hắn. Ông nội em muốn gặp anh sao? Hắn hỏi lại, bình thường thì nếu như không có việc gì quan trọng đại trưởng lão thường sẽ không đến gặp hắn, cho dù hắn có là con rể của tộc Eo thì cũng không có đủ lý do cho một người bận trăm công nghìn việc như đại trưởng lão tới thăm hắn. Được thôi, ông nội em muốn gặp ở đâu? Hắn hỏi, đúng ra là một pháp sư hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật để liên lạc trực tiếp với nhau nhưng có vẻ như để thể hiện sự tôn trọng đối với hắn thì đại trưởng lão đã nhờ Evelyn truyền lời. Ông nội em hy vọng anh có thể tới Salem một chuyến để gặp ông, Evelyn nói, ông có nói nếu như có thể thì trong ngày hôm nay là tốt nhất. Hắn gật đầu sau đó thì liền đứng dậy chuẩn bị đi tới Salem, nếu như đại trưởng lão đã nói như vậy thì hẳn là phải có việc gì gấp lắm. Hắn thông qua căn hầm ở bên dưới nhà mình và đi tới căn nhà của hắn tại Salem. Bây giờ Evelyn vẫn còn công tác tại hội pháp thuật nên cô ấy cũng thường hay đi tới nơi này, vì thế căn nhà này của hắn lúc trước khá là đơn sơ và gần như chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế, nay đã có thêm rất nhiều thứ đồ nội thất khá thú vị. Hắn rời khỏi nhà và đi tới tổng bộ của hội pháp thuật, hắn theo trí nhớ của mình mà đi tới phòng làm việc của đại trưởng lão. Lính canh ở nơi này chỉ làm nhiệm vụ tuần tra để phát hiện kẻ gây rối là chính chứ không hề cản đường hắn. Khắp nơi trong tổng bộ của hội đã được đặt đủ các loại phép kết giới nên chỉ có những người đã được cho phép mới có thể tiến vào trong, nếu như có kẻ cố tình phá hoại kết giới thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện ra khi chưa kịp động đến những kết giới còn lại. Đó chính là lý do mà lần trước khi hắn tới đây thì người ở quầy tiếp tân phải thông báo cho đại trưởng lão trước thì mới dẫn hắn vào. Không chỉ là vì lý do hành chính mà việc hắn tiến vào trong cần phải được sự cho phép của đại trưởng lão. Hiển nhiên khi đã mời hắn tới thì đại trưởng lão đã cho phép hắn tiến vào bên trong rồi nên hắn mới có thể thoải mái mà tiến vào. Hắn đã tới đây một lần rồi nên có thể dễ dàng tìm được đường đi tới phòng của đại trưởng lão. Mời vào, khi hắn vừa tới trước cửa phòng của đại trưởng lão thì giọng nói của ông đã vang lên. Ngay khi hắn bước qua kết giới thì đại trưởng lão cũng đã biết là hắn tới rồi, hắn cũng là chủ động tới gặp đại trưởng lão nên. gocchuyenaudio.com, chẳng cần thiết phải ẩn giấu bản thân khỏi kết giới làm gì. Cạch, hắn đẩy cửa ra và tiến vào bên trong căn phòng này so với lần trước hắn tới thì cũng chẳng có gì thay đổi vì đại trưởng lão thân là một người đã sống hàng trăm năm rồi thì cũng sẽ không tự nhiên hứng lên mà thay đổi đồ nội thất. Cháu chào ông đại trưởng lão, là ông nội của Evelyn nên cũng coi như là ông nội của hắn nên hắn vẫn giữ sự lễ phép cần thiết. Cháu tới rồi đó hả? Hiệp đại trưởng lão nở một nụ cười và nói. Vậy hôm nay ông gọi cháu tới đây là có chuyện gì quan trọng vậy? Hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Đại trưởng lão nghe hắn nói vậy thì liền thở dài và kể cho hắn nghe về những rắc rối gần đây. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, mấy ngày gần đây có rất nhiều những con quái vật nguy hiểm đã tái hiện và làm hại thế gian, nghiêm trọng nhất phải kể đến vụ việc một bầy Vetala xuất hiện ở phía Tây Ấn Độ. Sự nghiêm trọng của vụ việc không chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn cháu cũng biết Vetala là một loại quái vật thường gắn liền với lũ phù thủy hắc ám. Đại trưởng lão thở dài. Phù thủy hắc ám, một danh từ mang đến nỗi khiếp sợ cho rất nhiều người. Khác với đám phù thủy hắc ám trong Harry Potter thường chỉ chăm chú vào việc nắm giữ quyền hành và vị thế tối cao thì đám phù thủy hắc ám ở thế giới thực lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như so sánh với nhau thì đám phù thủy hắc ám trong Harry Potter chẳng khác nào đám trẻ con nghịch đũa so với những tên phù thủy hắc ám của thế giới thực. Chúng tồn tại những tà giáo thờ phụng ác quỷ, chúng tàn sát và bắt giữ hàng loạt những người bình thường để hiến tế cho quỷ dữ hay thậm chí là tra tấn những người bình thường để biến những người này thành tay sai của ác quỷ. Bọn chúng là những kẻ tàn độc và máu lạnh nhất của thế giới ngầm. Cách đây rất lâu, những tổ chức năng lực giả như Hội Pháp Sư, Võ Lâm Minh đã hợp sức lại và càn quét những tà giáo trên thế giới khiến cho chúng phải co đầu rút cổ lại. Nhưng không ngờ vào thời điểm nhạy cảm như thế này đám tà giáo đó lại ngóc đầu trở lại. Cách chương.